Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, tiên nhân hình thức bổ ra mặt trăng đao. Đại chương, nó kinh chiến loạn nhẫn giới, vẫn đang chậm chậm khôi phục sinh cơ, làm nhẫn giới tức giận khôi phục tới trình độ nhất định. Thời điểm tân phân tranh cũng sẽ bắt đầu. Hoàn toàn thay đổi thế giới này cần thời gian cùng quyết tâm. Mà thay đổi điểm mấu chốt, ngay ở hỏa quốc cảnh nội làng lá bên trong người kia trên người. Làng lá, một cái nào đó cuối con đường trong tay nắm bắt băng côn Jiraiya nhiều lần nhắc tới đây cơ hồ nói. Liền ngay cả trên tay lão băng côn bắt đầu hòa tan đều không có phát hiện. Tìm ta có việc sao? Một thanh âm truyền đến. Jiraiya nghiêng đầu, bóng người quen thuộc ngồi ở hắn bên cạnh, tiếp nhận Jiraiya đưa tới kem que. Bát kiếm hơi nghi hoặc một chút. Anbu quân dự bị, còn có Nai Ao thành viên đã đều sai phái ra đi tới. Ngược lại không là Jiraiya có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt không cần chấp hành nhiệm vụ, mà là đang nhìn đến Nagato cùng Konan biến hóa sau khi có chút mê man, hắn xin nghỉ trở về một chuyến Mao Manyoboku không đuổi tới. Chờ nghĩ rõ ràng Konan, Nagato còn có Yahiko vì sao thay đổi sau khi, hắn sẽ tiếp tục đuổi tới đội ngũ. Bát kiếm không phải loại kia không kẻ thấu tình đạt lý. Jiraiya tính cách cũng là như thế. Không nghĩ ra sẽ vẫn cân nhắc, nhưng là đừng hắn dáng vẻ nhìn không được điều. Trên thực tế ở thời khắc nguy cấp là đáng giá nhất dựa vào đồng bạn. Có điều ngươi mê man liền mê man ngươi. Tìm ta làm cái gì? Cắn một cái kem que. Bát kiếm phun ra một cái hà hơi. Mấy ngày nay cùng Konan chơi có chút điên cuồng. Trên căn bản vẫn luôn là ở tại Konan vị trí trong phòng. Nếu như không phải mèo con Yugito thu thập tương đối sạch sẽ, căn phòng kia đã không thể tiếp tục chờ đợi. Đối lập, bát kiếm cũng cùng Konan nói một chút liên quan với Akatsuki sau lưng bí ẩn. Mãi đến tận ngày hôm nay, Konan sau khi nghe xong triệt để trầm mặc, thậm chí cứng ngắc, nàng cuối cùng đều không có mình đi tìm ảo thuật phát động. Liền chủ động bắt đầu rồi một vòng mới phục vụ, có thể thấy nàng so với biết được chân tướng trước càng thêm mê man. Akatsuki tồn tại ý nghĩa, vẻn vẹn là người ta tổng thể. Lợi dụng Nagato đến phục sinh Uchiha Madara. Như vậy bọn họ vẫn theo đuổi đều là cái gì? Tiên nhân chi nhãn xuất hiện ở phàm trên thân thể người. Cũng không phải vì thay đổi thế giới, chỉ là một người âm mưu. Loại đả kích này đối với nàng có chút lớn. Ngày sau tất cả, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, ngược lại là tựa ở cái này cướp đi nàng tất cả trong ngực nam nhân, mới có như vậy một tia cảm giác an toàn. Thậm chí nàng sinh ra một cái rất ý nghĩ điên cuồng. Nagato đường đi không thông, cái kia Dạ Bát Kiếm đây, hắn có thể cho thế giới này mang đến cái gì? Konan rất muốn nhìn một chút, có điều nên nói bát kiếm đã đều nói rồi. Vì lẽ đó ngày sau Konan lựa chọn như thế nào liền xem bản thân nàng. Nhàn nhã thời gian đã qua. 8.307, kiếm dự định ngày hôm nay liền lên đường đi đến mặt trăng. Không nghĩ đến Jiraiya sớm gọi hắn lại. Nếu như có thể cùng đi một chuyến Mao Mayoboku sao? Trầm mặc một lát, Jiraiya bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Gamamaru muốn gặp ngươi. Gamamaru, bát kiếm ngẩn người bật thốt lên ba chữ. Nếu như là người khác gọi thẳng tiên nhân đại danh lời nói, Jiraiya e sợ sẽ tức giận. Có thể trước mắt này một vị, hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Gamamaru đúng là Gamamaru tên, chỉ là gần nhất mê man Jiraiya tìm tới đối phương hàn huyên tán gẫu sau khi phát hiện sự tình hơi trở nên phức tạp, tiên đoán thật giống phát sinh biến hóa rồi. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Gãi gãi đầu, Jiraiya có chút khó hiểu nói rằng, Trước đây Gamamaru chỉ nói mình đệ tử chính là thay đổi thế giới tiên đoán chi tử. Nhưng hiện tại, lại thêm ra đến khác một cái tiên đoán. Hắn hoàn toàn không hiểu tiên đoán. Biến cách con đường, có thêm một cái, thất bại, nhẫn giới sẽ hủy diệt. Thành công, chân chính hòa bình đem sẽ đến. Lời này Jiraiya hoàn toàn nghe không hiểu. Vì lẽ đó hắn muốn cho bát kiếm tự mình đi một chuyến Mao Manyoboku. Để Gamamaru xem nhìn cho rõ ràng tiên đoán xảy ra vấn đề gì. Mao Manyoboku sao? Ăn băng côn bát kiếm rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn đối với Mao Manyoboku cóc cũng không có hảo cảm quá lớn. Cái thứ nhất nguyên nhân chính là chúng nó xúi dục Osusuki Hamura cùng Osusuki Vũ Y phong ấn. Cha mẹ chính mình lại là một cái vì đại nghĩa diệt mẹ ruột tiết mục. Cực kỳ giống nguyên tác bên trong Uchiha Itachi làm thành tựu. Nếu như có thể, bát kiếm thật sự rất muốn hỏi một câu. Làm cái gọi là đại nghĩa đứng ở Konoha. Hắn có thể vì Konoha hủy diệt Konoha. Cái kia làm Konoha cùng nhẫn giới đối lập. Đại nghĩa đứng ở nhẫn giới bên kia. Hắn liệu sẽ có ở tự tay diệt Konoha? Tương tự như vậy, Osusuki Hamura cùng Osusuki Vũ Y hai cái con bất hiếu diệt mẹ ruột. Nhìn như cứu vớt thế giới, có thể vừa vặn ngược lại. Ngốc Osusuki Kaguya sử dụng vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Vẻn vẹn chính là bồi dưỡng ngày sau có thể để bảo vệ thế giới này binh khí. Phương pháp tuy rằng sai rồi. Nhưng không phải là không thể thay đổi. Không có thử nghiệm miệng độn. Trực tiếp cùng mẹ mình đánh mấy tháng không ngừng tay. Cuối cùng phong ấn mẹ ruột. Mà mấy tháng đánh xuống. Chu vi đại địa toàn bộ biến thành khu vực chân không. Chết người so với bên trong. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Còn nhiều hơn. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ngươi cứu vớt thế giới đây? Từ Kaguya Kakuzu phân tích, nàng như thế là muốn bảo vệ thế giới này không bị Osusuki bộ tộc xâm lấn. Chế tạo chống lại bộ đội A, đến cùng ai mới là đại nghĩa? Không ai có thể triệt để giải thích rõ ràng. Chỉ có Mao Mayoboku Gamamaru, tuyệt đối chẳng ra gì. Có thể xúi dục người khác giết cha giết mẹ. Ở bát kiếm xem ra cái kia đều không đúng vật gì tốt. Vì lẽ đó hắn không lọt mắt Danzo cùng Sarutobi. Nếu như không phải bọn họ bức bách cùng thủ đoạn, nguyên tắc bên trong Itachi cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Mà lúc nào ta cũng bắt đầu song tiêu. Đơn giản hắn đi đến thế giới này, Itachi ở thời gian chính xác tiếp nhận hắn đưa tới cái kia hồ lô rượu. Vì lẽ đó hết thảy đều đã phát sinh thay đổi. Nếu như Gamamaru thật sự có tiên đoán năng lực, phát hiện thế giới quỹ tích biến hóa cũng là hợp tình hợp lý. Trực tiếp đem còn lại kem que nhét vào trong miệng, bát kiếm thở phào nhìn về phía Jiraiya. Ta vốn là muốn nói, một đám cóc mà thôi muốn gặp ta liền chính mình đến. Ta không phải ngươi, vì lẽ đó sẽ không quản cóc gọi tiên nhân. Thế nhưng Mao Mayoboku xác thực đã giúp Konoha không? Ít việc, vì lẽ đó cái này mặt mũi, ta có thể cho, chỉ cái này một lần. Lần sau muốn gặp ta sớm hẹn trước. Đứng lên, bát kiếm đem băng côn cái ném đến bên cạnh trong thùng rác uốn éo eo. Ngày hôm nay ở Konan nơi đó hắn đúng là không có một mực giả chết. Khởi động chân ga sau khi mới có càng rộng lớn hơn tân thế giới. Đương nhiên, này rất rèn luyện eo. Hô, đồng ý là tốt rồi. Jiraiya thở phào nhẹ nhõm. Bát kiếm nếu như thật sự không đi Mao Mayoboku, hắn là không có biện pháp nào. Nếu như nói như vậy, trong lòng hắn mê man sợ là đến đợi được nhẫn giới biến cách đi đến cái kia thiên tài có thể nhìn. Rõ ràng, hiển nhiên, Jiraiya cũng không có loại kia chờ đợi kiên trì. Bởi vì nhìn thấy bát kiếm một khắc đó, hắn cũng đã nhận định đối phương là tiên đoán chi tử. Cho nên đối với tiên đoán thay đổi chuyện này đặc biệt để bụng. Sợ nhất vẫn là bát kiếm tâm thái phát sinh thay đổi. đến thời điểm nhẫn giới sợ cũng gặp theo gặp xui xẻo. Đi thôi, ngươi nói phương hướng, nắm lấy Jiraiya thân thể. Hai người bay về phía không trung, ký kết khế ước, sau đó nghịch hướng thông linh. Thuận tiện đúng là thuận tiện, có thể bát kiếm xưa nay không muốn coi chính mình là thành cóc thông linh thú. Xấu cự là một mặt, mặt khác hắn căn bản không tin tưởng Mao Mayoboku Gamamaru. Nhẫn giới cũng không lớn, nắm giữ phi hành năng lực hắn toàn giữa đường trên ngắm phong cảnh là tốt rồi. Mao Mayoboku, cùng thấp cốt lâm, Ryuchi Kave đặt tên nơi truyền thừa, bị ngoại giới xưng là tam đại thánh địa một trong. Bên trong sinh linh có thể sử dụng tự nhiên năng lượng, mà loại này năng lượng được gọi là tiên thuật. Một đường mang theo Jiraiya, thưởng thức nhẫn giới phong cảnh. Hai người rốt cục đi đến Mao Mayoboku dưới chân, mở ra kết giới đi. Sau khi đi vào, bát kiếm nhíu nhíu mày, nơi này tự nhiên năng lượng so với ngoại giới càng thêm nồng nặc. Nếu như năng lực nhận biết người mạnh mẽ thậm chí rõ ràng cảm nhận được tự nhiên năng lượng đang đến gần chính mình, bát kiếm năng lực nhận biết tự nhiên không yếu. Hiếu kỳ đưa tay ra, một con đi ngang qua màu sắc rực rỡ hồ điệp dĩ nhiên không chút nào sợ rơi vào đầu ngón tay của hắn. Bên trên, không có gấp đi tới, thiếu niên ngay ở trước mặt Jiraiya trước mặt ngồi khoanh chân. Mà đầu ngón tay hồ điệp bay nhảy cánh, tiện đà lại rơi vào bát kiếm trên bả vai. Hắn muốn làm cái gì? Hiếu kỳ Jiraiya ngược lại cũng không đánh gãy bát kiếm, yên tĩnh chờ đợi đối phương biến hóa. Có thể một giây sau hắn vẻ mặt đột nhiên biến, đồng dạng nắm giữ tiên nhân hình thức hắn rất minh Byakugan trước thiếu niên phát sinh biến hóa như thế nào. Giờ khắc này, chu vi tự nhiên năng lượng đang không ngừng tràn vào dạ bát kiếm thân thể, mà loại kia khủng bố lượng so với hắn hoàn toàn tiến vào tiên nhân hình thức chứa đựng tự nhiên năng lượng càng nhiều. Kinh hỉ, không, sợ hãi mới đúng. Dựa theo giáo dục chính mình tiên thuật Fukasaku tiên nhân từng nói, tự ý hút vào tự nhiên năng lượng nhưng là sẽ bạo thể mà chết. Muốn nắm giữ tiên nhân hình thức, người mới nhất định phải thông qua nước bọt cóc dầu mới có thể thử nghiệm hấp thu mới đúng. Đánh gãy hắn, có chút nóng nảy Jiraiya nắm lên bên cạnh một khối đá lớn liền chuẩn bị đập xuống. Có thể một con cóc, nhưng từ góc chui ra, tiểu Jiraiya, không nên lộn xộn. Fukasaku tiên nhân quay về Jiraiya lắc lắc đầu, lão cóc trong mắt mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình. Chân chính động vật tự nhiên nhận biết tự nhiên năng lượng càng thêm rõ ràng. Nó phát hiện những người chui vào dạ bát kiếm thân thể năng lượng cực dương vì là vững vàng bị hấp thu. Không phải chứa đựng, mà là hấp thu, đồng hóa. Cuối cùng mình cùng tự nhiên bắt đầu dung hợp. Hắn đang tu luyện thuộc về mình hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Ngươi vẫn là không muốn đánh gãy tốt hơn. Lắc lắc đầu, Fukasaku tiên nhân nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Chúng nó có thể hấp thu tự nhiên năng lượng, là nhân vì chúng nó vốn là động vật, càng thêm gần kề thiên nhiên. Có thể tên tiểu quỷ này dựa vào cái gì xuất thân nhận giới còn có thể duy trì phần này tâm thái? Nó hoàn toàn không hiểu. Có lúc quá đem người xem là người, cũng là một phần nói dối. Đang xem một chút liên quan với tiên thuật tư liệu sau khi bát kiếm thì có một ý nghĩ. Vậy thì là nhân loại, vốn là linh trưởng loại động vật, tại sao một mực muốn mượn những phương pháp khác đem mình biến người không người quỷ không ra quỷ, mới có thể hấp thu tự nhiên năng lượng? Vì lẽ đó loại này tiên nhân hình thức, trên bản chất liền tồn tại một loại sai lầm. Người cũng là động vật, người làm ra tạo tất cả, là lấy làm sinh tồn làm mục tiêu tiến hành lột xác mà chế tạo tất cả. Nhưng trở về bản thân nhân loại chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật cái kia linh trưởng loại động vật, đã như vậy, hà tất mượn dùng những người ngoại bộ thủ đoạn đi hấp thu tự nhiên năng lượng? Có điều tiền lệ dù sao ở nơi đó bày, bát kiếm dám trực tiếp hấp thu, là bởi vì hắn biến thái bình thường thân thể tố chất. Thậm chí có thể đối với thân thể chính mình tiến hành 200% khống chế độ. Liền ngay cả Conan đều nói rồi, nếu như hắn không muốn buông tha chính mình, lần thứ nhất ảo thuật nàng trực tiếp sẽ bị tươi sống mệt chết. Câu nói này rất trực quan biểu đạt người đàn ông này đối với thân thể khống chế trình độ. Gần đủ rồi, sau 5 phút, Bát Kiếm hai mắt bỗng nhiên mở. Làm mở mắt ra trong nháy mắt, một vệt hào quang màu vàng kim nhạt từ con ngươi của hắn trực tiếp dâng tới phía trước nhất đá tảng. Không có bất kỳ bất ngờ, đá tảng trực tiếp vỡ vụn, cho tới cái kia lẽ ra nên bởi vì tiên nhân hình thức mà ảnh hưởng đặc thù. Toàn bộ hội tụ thành cái trán trung gian vị trí một viên màu vàng tinh tinh mặt trên. Đây chính là tiên thuật chakra sao? Chỉ đến như thế, tựa hồ nghĩ đến nguyên tắc bên trong một cái nào đó tình tiết. Bát Kiếm cầm quyền, xem ra là như vậy hững hờ. Lời này Madara cũng đã nói, nhưng cuối cùng vẫn là rất thơm dùng. Đây là vật gì a? Jiraiya nuốt ngụm nước miếng đầy mặt chán trường. Nói tốt tiên nhân hình thức rất khó nắm giữ đây. Nói tốt tiến vào tiên nhân hình thức sẽ xuất hiện cóc đặc thù đây. Tại sao ngươi càng soái? Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi tu luyện tiên nhân hình thức tốc độ có chút nhanh sao? Trước đây coi như Bát Kiếm mạnh hơn. Có thể ở hiện thực mặt trên Jiraiya vẫn cảm giác mình có thể trở thành Bát Kiếm sư phụ. Chờ thời cơ thành thục dạy hắn từng bước một biến thành tiên nhân. Có thể hiện tại, này đả kích quá lớn. Dạ, Bát Kiếm sao? Fukasaku tiên nhân đúng là so với Jiraiya bình tĩnh một ít. Nhảy đến Bát Kiếm trước mặt gật gật đầu. Gamamaru linh cảm đến ngươi muốn tới Mao Mayoboku. Để ta tới đón ngươi. Linh cảm sao? Bát Kiếm gật gật đầu đi theo đối phương phía sau. Mới vừa câu nói kia thuần túy là tinh tướng thôi. Tiên nhân hình thức xác thực rất mạnh. Dùng tự nhiên năng lượng tăng cường ninjutsu uy lực gặp so với phổ thông ninjutsu lớn hơn nhiều. Thế nhưng nói thật, hắn không cần ninjutsu, lúng túng cũng không đến nỗi chỉ có thể nói bắt đầu từ hôm nay. Hắn chém thường bị động lại nhiều một cái, người khác múa đao là giết người, hắn múa đao là sát thần. Hắn mỗi một đao đều mang theo tự nhiên năng lượng, rất thái quá. Vì lẽ đó tiên nhân hình thức đối với hắn vẫn hữu dụng. Đi đến Mao Mayoboku không nói những cái khác. Nắm giữ này một chiêu đã đầy đủ. Quang từ một điểm này xuất phát. Gặp gỡ Gamamaru thì cũng chẳng có gì. Một đường tiến lên rốt cục đi đến trên đỉnh ngọn núi trong đại điện. Jiraiya cùng Fukasaku tiên nhân cũng không có theo sau. Làm từ Kaguya thời đại sống đến hiện tại lão tiên nhân. Gamaharu ở Mao Mayoboku quyền uy là cao nhất. Nó muốn gặp chỉ có Bát Kiếm một người. Bước vào đại điện, Bát Kiếm vẫn duy trì tiên nhân hình thức. Nơi trán hào quang màu vàng xem ra đặc biệt dễ thấy. Ngẩng đầu nhìn lại một cái to lớn cốc để Bát Kiếm nhíu nhíu mày. Trên cổ mang theo Phật Châu. Trung gian mang theo một cái hoàn tự. Gamaharu sẽ không sai. Ngươi đến rồi, bình định thời loạn lạc người. Có thể mỗi ngày vì duy trì sinh mệnh kéo dài, nó đều là ở ngủ cảm thấy. Có thể ngày hôm nay nó đặc biệt tỉnh táo. Không dám làm, có việc cứ việc nói thẳng đi. Quay về Gamamaru gật gật đầu. Bát Kiếm đi thẳng vào vấn đề. Được, ta thưởng thức ngươi ngay thẳng. Vậy ta trực tiếp hỏi ngươi, vì bảo vệ thế giới này, người sẽ chọn cùng Osusuki Kaguya như thế. Dùng vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi chế tạo binh khí sao? Lão gia hỏa có đồ vật. Bát Kiếm ngẩn người. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Bảo vệ thế giới. Nó dĩ nhiên biết Kaguya muốn đối mặt cái gì. Làm sao có khả năng? Không muốn hoài nghi. Thế giới này nguyên bản dùng sao thuộc với sức mạnh của chính mình. Lại như quỷ quốc vu nữ như thế. Đó là chakra giải thích không được đồ vật. Bởi vì đối với chúng ta tới nói, bất kể là Chakra vẫn là thần thủ, vẫn là Kaguya, đều là người ngoại lai. Chỉ là thời gian ngàn năm trôi qua, vốn là truyền thừa đã biến mất hầu như không còn. Chakra nhưng bảo lưu lại trở thành lẽ ra tồn tại đồ vật. Gamamaru lần thứ hai giải thích lên, thuộc về trên đại lục này vốn là truyền thừa sao? Bát kiếm gật gật đầu, xác thực, quỷ quốc vu nữ còn có quỷ quái cái kia bản cùng chakra liền không liên quan. Nhưng vẫn tồn tại, truyền thừa đoạn tuyệt, hiện tại hệ thống thế giới đã lần thứ hai thành thục. Chakra mới là chủ đạo, đây là ninja thế giới. Có thể mang Gamamaru xem là vốn là tồn tại với trái đất sinh linh. Bị xâm lấn sau khi bắt đầu rồi tính toán làm sao lật đổ loại này ngoại lai xâm lấn. Có thể nó thất bại. Thế giới này chiến hỏa chưa bao giờ dừng lại. Vì lẽ đó tìm tới mình muốn một cái đáp án sao? Kaguya phương pháp làm sai. Trầm mặc một lát, bát kiếm lắc lắc đầu. Ta cùng nàng không giống nhau. Người gọi ta bình định thời loạn lạc người vậy hẳn là nhìn thấy một vài thứ. Đáp án lời nói, ta cho không được ngươi. Nếu như ngươi muốn nhìn đến liền tiếp tục sống tiếp, duy nhất có thể nói cho ngươi chính là thế giới này ở trong mắt ta tuyệt không là Osusuki bộ tộc vườm ươm. Sau khi nói xong, bát kiếm không có tiếp tục cùng Gamamaru nói tiếp. Nếu như nó thật sự có thể tiên đoán, vậy nó đã thấy rồi kết quả. Nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Tiên nhân hình thức bát kiếm đã nắm giữ thành công. Tiếp tục ở lại đây cũng không có gì tất yếu. Cho tới cuối cùng theo như lời nói, đó là xuất phát từ nội tâm. Trái đất này, dựa vào cái gì bị Osusuki bộ tộc coi như vườm ươm? Coi như là vườm ươm. Vậy cũng là ta. Còn có cái gọi là ninja thời đại đã chung kết. Thật không tiện, chờ xác tổ chức thò đầu ra. Hắn gặp dùng đao trong tay nói cho Xuyên Mộc, ninja vẫn là ngươi ba ba. Loại này trả lời, rất tốt đây, chờ bát kiếm sau khi rời đi. Trong đại điện Gamamaru gật gật đầu, cuối cùng nhắm hai mắt lại, mà hai mắt khép lại trong nháy mắt. Trong cơ thể nó cuối cùng một tia tức giận cũng theo biến mất rồi. Tiên đoán cần ngang nhau đánh đổi. Nó trả giá là chính mình cuối cùng sinh mệnh. Bất quá lần này nó cũng không hối hận. Ngàn năm trước sự lựa chọn của nó có sai lầm, cho vùng thế giới này mang đến càng nhiều tai nạn. Hiện tại nó thà rằng lựa chọn tin tưởng tiên đoán bên trong người. Hay là chỉ có người như vậy mới có thể chân chính thay đổi đồng thời bảo vệ dưới chân thổ địa đi. Gamamaru đi rồi, Mao Mayoboku lối ra, đuổi tới Jiraiya có chút bi thống nói rằng, hừm, ta biết, đối với linh hồn cực kỳ mẫn cảm bát kiếm tự nhiên có thể thấy. Gamamaru lại thấy đến chính mình một khắc đó đèn đã cạn dầu. Gắng gượng ý niệm cuối cùng muốn có được đáp án sao? Thở dài. Bát kiếm xoa xoa một hồi chính mình Zanpakuto. Ngươi trở về đi thôi. Cho ngươi cái nhiệm vụ mới. Muộn khẩu rượu vỗ vỗ Jiraiya vai. Bát kiếm suy nghĩ một chút. Ở ta về làng trước bảo vệ tốt Konoha. Ta có chút việc cần phải xử lý. Cáo biệt Jiraiya. Bát kiếm bay lên trời phi cấp tốc đi tới. Mãi đến tận đi đến Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc liền nhau một cái nào đó sơn động cửa mới bay xuống. Kịch trường bản bên trong, trên mặt trăng Osusuki bộ tộc chính là thông qua cái này đường nối. Đi tra xét trên trái đất chuyện đã xảy ra. Suy tính Naruto tuổi, hiện tại Osusuki sáng người nên đã sinh ra. Đồng thời nội loạn đã bạo phát. Vì lẽ đó hiện tại quá khứ chỉ cần giết chết Osusuki xá người còn có cha hắn, liền có thể thuận lợi tiếp thu to lớn Tensei gần cùng trên mặt trăng tất cả. Đối với cái kia hai người bị bệnh thần kinh, bát kiếm trong lòng không có bất kỳ đồng tình ý nghĩ. Osusuki vũ y sáng tạo nhẫn giới đúng là sai lầm, nhưng coi như sửa lại, cũng không tới phiên người ngoài nhúng tay. hơn nữa quang từ bọn họ ngày sau đem xâm lấn đến trái đất. Thậm chí đối với Hinata có ý nghĩ điểm này, cái kia đã tuyên bố bọn họ vận mệnh. Một cước đá văng đường nối lối vào tạp vật, bát kiếm cất bước đi vào. Kịch trường bản bên trong kỳ quái cảnh tượng dẫn vào mí mắt. Nhưng đối với linh áp đã có thể dùng biến thái hình dung bát kiếm tới nói. Loại kia ảo thuật ảnh hưởng thậm chí có thể bỏ qua không tính. Phụ thân đại nhân, mặt trăng, huy hoàng bên trong cung điện, hai bóng người ngồi cùng một chỗ, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có con rối thỉnh thoảng từ đại điện ở ngoài đi qua. Thu thập xem ra sạch sẽ không so với mặt đất, nơi này bạo phát quá một hồi nội loạn, cuối cùng sống sót chỉ có hai người. Không, sáu tự nhận gánh vác vận mệnh bọn họ, chính chờ đợi này một khắc đó đến. Bên trong cung điện rất sạch sẽ, nhưng này loại giết chết vô số tộc nhân sau khi lưu lại mùi máu tanh, đã cùng linh hồn của bọn họ đan xen vào nhau. Đó là bất luận thế nào thanh tẩy mặt đất đều không thể tẩy đi tội nghiệt. Hừm, cảm giác được, quay về bên cạnh xá người gật gật đầu. Osusuki người cây nhẹ nhàng nhấn bên cạnh cơ quan, để con rối đến liền được. Lục đạo tiên nhân hậu nhân là không cách nào rõ ràng loại sức mạnh này. Hắn nói rất tự tin, có thể một giây sau. Osusuki người cây trong nháy mắt mất đi Osusuki con rối tồn tại. Chết rồi, làm sao có khả năng? Ôm lên con của chính mình, hai người trùng hướng phía ngoài. Ở riêng bệnh tâm thần đặt tên thực sự là tùy ý. Đồ chơi này thật giống gọi Osusuki con rối tới. Không chung, vẩy vẩy chính mình Zanpakuto. Bát kiếm có chút đần độn vô vị. Vật này là bác người truyền vào trong Osusuki Urasiki điều khiển đồ vật. Nếu là bác người truyền, cái kia sức chiến đấu hiểu đều hiểu. Cúi đầu, phía dưới hai bóng người xuất hiện ở bát kiếm dưới chân. Một cái cùng ngày sau Osusuki xá người trường xê xích không nhiều nam nhân. Hắn trong lòng còn ôm một cái trời sinh mắt mù hài tử. Hamura hậu bối cuối cùng hai người không thể nghi ngờ. Người ngoại lai, từ trên người ngươi ta không cảm giác được bất kỳ lục đạo tiên nhân khí tức. Cẩn thận nhìn bát kiếm. Osusuki người cây trước tiên mở miệng. Phụ thân, là đê hèn trái đất người sao? Nhanh giết hắn, Osusuki dáng người đen kịt con ngươi, xem, hướng về bát kiếm. Đê hèn trái đất người. Bát kiếm nở nụ cười, cười càng ngày càng dữ tợn, vốn là hắn dự định cho hai người này một cái thoải mái. Thế nhưng đột nhiên hắn thay đổi chú ý, nghe nói tiểu tử này có thể thai nghén Tensei gần A, giết chết cũng là lãng phí. Zanpakuto tạo ra dơ lên, không khí chung quanh bỗng nhiên hơi ngưng lại, mạng ngươi, do ta khống chế, thần khấp, vù. Ánh đao phóng lên trời, có thể so với kim luân chuyển sinh bảo Kinrun Tensei Baku, ánh đao màu đen từ trên xuống dưới. Xẹt qua, mặt trăng mặt ngoài bắt đầu run rẩy, vết rách to lớn chậm rãi mở ra. Từ không trung nhìn lại, toàn bộ mặt trăng bị trong nháy mắt chia ra làm hai. Trung gian lộ ra quỷ dị phong ấn hoa văn cùng chakra. Lưu ngươi một mạng. Quãng đời còn lại kính xin chậm rãi hưởng thụ Tensei gần máy sản xuất khí này một tên gọi. Nắm xá, người cái cổ, bát kiếm méo sạch đầu nâng lên Zanpakuto hướng về mặt trăng bên trong đi đến. Bên trong có một luồng bi thương bên trong mang theo thống khổ chakra. Hắn đã nhận biết được, đó là thuộc về Osusuki Kaguya chakra. Đại trương đưa lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.